Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, Tiểu Mập Mạp. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ở Mã Thị bộ tộc, Giác Mã kỵ binh vui vẻ đưa tiễn hạ. Ngưu lão gia tươi cười cứng đờ đi ra Thủy Nguyên thành. Hướng về ngoài thành 10 dặm lâm thời doanh địa đi đến. Ngẫu nhiên lơ đãng quay đầu lại một lần khi hắn đều có thể thấy những cái đó cửa thành thật lâu không chịu tan đi. Không ngừng đối với bọn họ phất tay tiễn đưa đám người. Thậm chí ở phía trước thời gian chung, nếu không phải Ngưu lão gia mãnh liệt phản đối, Mã Khôn còn muốn mang theo hắn Giác Mã kỵ binh. Đêm này những Mã Thị bộ tộc quý nhất khách nhân đưa ra hơn 10 dặm ở ngoài. Tựa hồ như vậy mới có thể biểu đạt ra hắn sao nhóm trong lòng kính ý. Thực rõ ràng, Ngưu lão gia lấy ra plastic ghế cùng cái bàn. Căn bản là không cần Ngưu lão gia dùng sức thổi phồng cùng lừa dối. Ở này đó người tự hành não bổ dưới tình huống, chính là được đến Mã Thị bộ tộc truy phủng. Ở sau đó thời gian chung, một vị nghe nói là Mã Thị gia tộc tộc trưởng lão hán, cũng là bay nhanh nghe tin tới rồi. Lại hắn tự mình cảm thụ một phen dựa ngồi ở plastic ghế. Hơn nữa ở Ngưu lão gia nhắc nhở dưới, đem ra thú giày cởi ra, hai chân ngồi xếp bằng ở plastic ghế sảng khoái cảm giác sau. Vị này tương đương đáng giá Ngưu lão gia tôn kính tộc trưởng đại nhân. Lập tức đánh nhịp định rồi xuống dưới. Dùng này vài món thần kỳ bảo bối. Bồi thường Mã Thị bộ lạc nửa con phố bị đập nát tổn thất. Hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề. Hắn đại biểu cho Mã Thị bộ tộc đáp ứng xuống dưới. Tại đây đoạn hai bên rằng có thời gian, nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm, đồng dạng là bảo bọn họ sinh ra đã có sẵn bát quái thiên tính. Trong lúc nhất thời trường phố hai đầu quả thực là biển người tấp nập. Vây quanh ở nơi này xem cái mới mẻ. Trong đó trong đám người, cũng là có nghe tin đuổi tới mặt khác mấy cái bộ tộc tộc trưởng, hoặc là trưởng lão gì đó nhân vật, đương Mã Thị bộ lạc tộc trưởng, nói ra nguyện ý như vậy đạt thành bồi thường thời điểm. Này vài tên xem như Thủy Nguyên thành đại nhân vật trên mặt, tức khắc liền xuất hiện rõ ràng thất vọng. Loại này thất vọng tuyệt đối không phải đến từ Ngưu lão gia thứ này dùng nửa bán nửa đưa được đến quán ăn khuya plastic ghế dựa. Liền bồi thường rớt Mã Thị bộ tộc này tổn thất thật lớn điểm này. Mà là bọn họ tính toán ở Mã Thị bộ tộc cự tuyệt rớt cái này đề nghị thời điểm, bọn họ hảo đem này đó bảo bối cấp bắt lấy. Đến nỗi bồi thường Mã Thị bộ tộc tổn thất, một lần nữa đem này nửa con phố tu sửa sự tình, ở bọn họ xem ra ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Nói ở Ngưu lão gia xem ra, những cái đó kỹ liêu trung nữ nô nhóm làm, vốn là không có gì thành phẩm mua bán. Kia nửa con phố kiến trúc cũng đều chút vật liệu gỗ cùng hòn đá dựng mặt hàng. Thật sự không thể nói có bao nhiêu đại phí tổn. Bởi vậy chiếu đạo lý tới nói, hắn bồi thường hẳn là không điểm tật xấu mới đúng. Chỉ là không biết vì cái gì, Ngưu lão gia thứ này trong lòng luôn có như vậy một chút mạc danh chột dạ. Cho nên vừa ly khai cửa thành đông đảo đám người tầm mắt lúc sau, Ngưu lão gia liền mang theo thủ hạ chạy như điên lên. Hắn căn bản không biết chính là hôm nay một màn ở Thủy Nguyên thành bị nói chuyện say xưa tương đương lớn lên thời gian. Này đó ăn mặc màu sắc rực rỡ bí choe, chân dẫm dép lào dày đầu chọc nhóm, nháy mắt liền từ phía trước đồ nhà quê biến thành trang điểm thời thượng, ra tay rộng rãi thổ hào. Không ra dự kiến chính là, kia hai thanh plastic ghế cùng kia trương plastic bàn, cũng là trở thành Mã Thị bộ lạc trấn tộc chi bảo. Hơn nữa là toàn bộ Thủy Nguyên thành độc nhất phân đồ vật. Mặt khác ba cái bộ tộc vu cùng tộc trưởng, quả thực đối này nói không nên lời hâm mộ, ghen ghét, hận. Vì thế, đương trằn trọc biết được Ngưu lão gia lai lịch lúc sau, bọn họ cơ hồ là không chút do dự phái ra trong tộc thương đội. Điều động trong tộc hảo thủ đảm đương hộ vệ, mang theo nhiều năm tích lũy xuống dưới ngọc tệ, rảo bước tiến lên tràn đầy mênh mông cát vàng tác sa mạc, hướng về bình nguyên cuối cái kia trong truyền thuyết tràn đầy đồ nhà quê cùng hung thú sở tụ tập Lạc Lôi Sơn Mạch. Bước lên này đoạn Hoàng Kim Thương Lộ, kinh thứ này gây ra trận này lạn trưởng. Cuối cùng quảng cáo hiệu quả, trực tiếp qua Ngưu lão gia phía trước sở hữu quảng cáo tuyên truyền. Điểm này là Ngưu lão gia tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Đến doanh địa lúc sau, Ngưu lão gia liền vội vàng thúc giục xuống tay hạ mọi người. Chạy nhanh đem đồ vật thu thập một chút. Tiếp theo rất xa vòng qua Thủy Nguyên Thành, hướng về phương xa Vu Điện tiếp tục đi tới. Một hơi về phía trước chạy như điên nửa ngày, ít nói cũng là có 200 dặm lộ trình lúc sau. Ngưu lão gia mới chậm rãi thả chậm độ. Tới rồi vị trí này, Ngưu lão gia mới ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng nghĩ đến, kia gì, liền tính là cái kia Mã thị bộ tộc đổi ý, này một chốc một lát đều đuổi không kịp tới đi. Chính là mắt thấy sắc trời đã dần dần chậm xuống dưới, Ngưu lão gia đánh giá muốn tìm cái thích hợp địa phương, làm đội ngũ lại lần nữa hạ trại nghỉ ngơi thời điểm. Phía sau lại lần nữa truyền đến tọa kỵ chạy như điên thanh âm. Trong lòng kinh hãi, Ngưu lão gia vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này mới tính bỏ xuống trong lòng mạc danh kinh hoàng. Người tới bất quá ít ỏi số kỵ, liền tính một bức sứ mệnh quất đánh dưới tòa kỵ thú, liều mạng lên đường tư thế. Nhưng là Ngưu lão gia biết, những người này không phải Mã thị bộ lạc đổi ý sao? Do đó phái ra truy binh, bởi vì nói liền như vậy vài người, bọn họ có khả năng điểm sự tình gì, làm Ngưu lão gia ngoài ý muốn trạng huống lại lần nữa sinh. Này mấy kỵ đuổi theo đội ngũ sau, lại là không từ Ngưu lão gia đám người, cố ý nhường ra nửa con đường chung lướt qua, ngược lại là ở đội ngũ bảng biên trực tiếp dừng lại. Đây là một cái cực tiểu đội ngũ, vì một người dáng người to mọng, không dưới 500 cân trẻ trung tiểu mập mạp, phía sau đi theo không nhiều lắm vài tên hộ vệ, nhưng là nhất thấy được vẫn là trong đó hai vị lão giả. Hai người bọn họ trên mặt phiền phức đồ đằng văn, tỏ vẻ bọn họ đều là thất cấp cường giả. Chỉ là này hai gã cao giai đồ đằng chiến sĩ trên mặt, lúc này lại là tràn ngập mãnh liệt không thể nề hà chi ý. Tiểu mập mạp té ngã lộn nhào phiên hạ dưới tòa kỵ thú lúc sau, đối với Ngưu lão gia nạp đầu liền bái, trong miệng không ngừng ồn ào đến: "Ngưu lão gia, Ngưu đại ca, tiểu đệ ta rốt cuộc xem như đuổi theo ngươi." Này thanh âm vô cùng quen thuộc, Ngưu lão gia lập tức liền nhớ tới nửa ngày phía trước, ở Thủy Nguyên Thành quán ăn nhã tọa gian chung, cách vách truyền đến cái kia thanh âm chủ nhân. Làm hắn không nghĩ tới chính là thanh âm chủ nhân, được xưng cái này bộ tộc trăm năm khó gặp tu luyện thiên tài. Hơn nữa, sắp trở thành hắn Ngưu lão gia Vu Điện đồng liêu. Bên ngoài hình là như thế đặc biệt. Vị này tráng sĩ, người nhận sai người đi. Ta là Ngưu lão gia không giả, nhưng là ta không phải ngươi gì đó đại ca. Thậm chí ở phía trước ta cũng chưa nhận thức qua đi. Ngưu lão gia hảo tâm nhắc nhở đến. Hơn nữa thuận tay đem này đỡ lên. Đối với Ngưu lão gia nghi hoặc, tiểu mập mạp giải thích không thể bắt bẻ: "Đại ca, ngươi cùng bọn thủ hạ của ngươi quá sẽ chơi. Bá vương kia gì còn muốn người khác đưa tiền. Các ngươi là ở là quá sẽ chơi. Còn không phải là ta chờ đợi mười mấy năm đại ca. Đại ca, các ngươi như vậy sẽ chơi. Nhất định phải mang lên ta một cái a, nếu là lúc này Ngưu lão gia chiếu chiếu gương, nhất định có thể hiện chính mình đầy mặt không thể nề hà. Người khác một xuyên qua lúc sau, liền trực tiếp mang theo cường đại quang hoàn. Cường đại tiểu đệ không ngừng nạp đầu liền bái. Chính mình trải qua nhiều năm như vậy thời gian, thật vất vả hỗn lần trước như vậy đãi ngộ. Nhưng là vì mau, như vậy duy nhất muốn đi theo chính mình hỗn tiểu đệ, sẽ là như vậy một cái không đáng tin cậy mặt hàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.